Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thánh vô thức nghĩ, niềm vui của hắn ta là được thấy Tần Giang Nguyệt khó chịu hơn, nhưng hắn ta không nhận ra, trong mắt hắn ta chờ đợi phản ứng của Tiết Ninh, có phần mong đợi và không chắc chắn nhiều hơn ngươi nghĩ sao? Hắn ta môi, thiên lôi vang động, bên ngoài có người cố gắng phá kiếm vào trong. Cũng là hắn ta kéo dài thời gian phong tỏa vô hạn. Cùng ta ở đây cả đời. Trường Thánh chăm chú nhìn Tiết Ninh, nghiêng người đè nàng xuống. Bóng dáng cao lớn của hắn ta khiến nàng như một con búp bê nhỏ bé. Tiết Ninh thở gấp, trên má có sắc đỏ sau cơn nguy hiểm. Vẻ mặt thích thú và hứng khởi của Trường Thánh đột nhiên thu lại. Đôi mắt tím của hắn ta cố định trên người nàng, không rời mắt. Tiết Ninh và hắn ta đối diện không chút trở ngại. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Thì ra ma cũng cần thở sao? Ma cũng có nhịp tim sao? Có lẽ nên có. Trường Thánh có nhiều trái tim như vậy, bị Tần Giang Nguyệt lấy đi một trái, còn lại 6 trái, nhịp tim phải mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Tiết Ninh từ từ di chuyển xuống, lướt qua môi, cằm, dừng lại ít hầu của hắn ta. Trước đây nàng chưa từng nhìn kỹ vị ma thần này, chưa từng phát hiện ra ít hầu của hắn ta lại có một hình xăm. Những đường nét màu tím nhạt như một loại trang trí đặc biệt, làm nổi bật vẻ đẹp tà ác của hắn ta. Tiết Ninh không nói gì, Trường Thánh cũng không nói gì. Không khí mờ ám lan tỏa, thậm chí họ không ai quan tâm đến việc hồ này giấu điều gì, chỉ chăm chú vào nhau. Tiết Ninh bất ngờ giơ tay, chạm vào hình xăm trên ít hầu của hắn ta, khẽ hỏi. Là ở đây sao? Trường Thánh khẽ rên một tiếng. Không biết là do sự chạm của nàng làm hắn ta căng thẳng hơn hay vì nàng hỏi một câu quá bình tĩnh khiến hắn ta không thể nào chịu nổi. Không phải, hắn ta trả lời, nếu ngươi tìm điểm yếu của ta thì vẫn cần. Đừng hiểu lầm ý ta, ta hỏi về điểm yếu của thiên chiếu thần thể. Nàng quá thẳng thắn, quá điềm tĩnh, cũng không phản đối tư thế này. Để tận dụng cơ hội này tìm ra điểm yếu của hắn ta, nàng thực sự rất liều lĩnh. Ngươi cứ nằm đây. Để ta như thế này với ngươi, không sợ hóa kiếm nhìn thấy, sau đó ra ngoài cãi nhau với ngươi sao? Trường Thánh không nhịn được hỏi, ánh mắt Tiết Ninh từ từ trở về mặt hắn ta. Ta và ngươi đã làm gì? Không phải chỉ là ta nằm đây, ngươi đè lên ta sao? Thậm chí ngươi còn chưa chạm vào quần áo của ta. Dừng lại một chút, Tiết Ninh lại mân mê hình xăm trên ít hầu của hắn ta. Vai cổ Trường Thánh căng chặt, lông mày nhíu lại. Ngươi vừa mới muốn ta ở đây cả đời. Giờ ta chỉ chạm vào ngươi, ngươi lại nói đến chuyện ra ngoài, rõ ràng ngươi không tự tin sẽ nhốt ta ở đây cả đời. Tiết Ninh nói một cách hờ hững, biểu cảm rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, còn pha lẫn sự kiềm chế sâu sắc. Đối với một người mà mình vô cùng ghét, dù chỉ là như thế này, không có tiếp xúc thực sự cũng khiến Tiết Ninh cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Trường Thánh nhạy bén nhận ra cảm xúc thật của nàng, trước đây hoàn toàn không để ý. Biết cũng chỉ nghĩ rằng hắn ta làm ma quá thành công. Nhưng lúc này, nghe Tiết Ninh nhắc đến, cả đời, kết hợp với ánh mắt như vậy, hắn ta không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Hắn ta cảm thấy một cảm xúc không thể tả, rất lạ lẫm, từ khi sinh ra chưa từng có cảm xúc như vậy. Hắn ta không biết đó là gì nhưng hiểu rất rõ về cảm xúc của con người, giỏi nhất là quyến rũ, nhanh chóng hiểu ra mình đang như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đang buồn, thật kỳ lạ, cảm giác này kéo căng lục phủ ngũ tạng của hắn ta, khiến hắn ta chỉ thở thôi cũng thấy khó chịu. Có phải vì sức mạnh bị hạn chế, không có ma khí xung quanh, thậm chí những trái tim thuộc về ma của hắn ta cũng trở nên mềm yếu. Có lẽ có lý do này, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác này thật là chua xót. Chạm vào ta thêm lần nữa, Trường Thánh thở gấp, mắt tím đỏ rực. Có thể nhốt ngươi ở đây cả đời là chuyện ta cần lo. Ngươi có muốn cùng ta sống đời phàm nhân rồi hay không là chuyện ngươi cần suy nghĩ. Nếu ngươi không muốn, dù ta có sức mạnh cũng vô ích. Ta sợ rằng ta sẽ luôn nhân nhượng ngươi. Nếu ngươi cầu xin ta, giống như mẹ ngươi từng nói nhẹ nhàng với Khuynh Thiên, có thể ta sẽ mềm lòng mà thả ngươi ra. Trường Thánh cúi đầu, hơi thở phả vào mặt Tiết Ninh, nàng nhăn mày khó chịu. Quay mặt đi, cuối cùng cũng đẩy hắn ta ra. Ngươi xem, Trường Thánh cười khẽ, ngồi bệt xuống đất, chậm rãi nói. Ngươi đẩy ta, Rõ ràng ta có thể không đứng dậy nhưng vẫn đứng dậy, không tự chủ mà theo ngươi, thật là chiêu trò lợi hại, Tiết Ninh. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, giống như quyến rũ hoa kiếm mà quyến rũ ta, có thể ta sẽ nói cho ngươi biết từng điểm yếu của ta. Tiết Ninh quay đầu nhìn hắn ta, chậm rãi nói, nếu ta đồng ý với ngươi, ngươi có thực sự chấp nhận sống với ta cả đời rồi C, H, E, T cùng ta không? Nếu G, I, E, C ma thần chỉ cần một nữ tử hy sinh trăm năm cùng sống và C, H, E, T với hắn ta, không cần phải C, H, E, T nhiều người, sinh linh đổ thán thì có lẽ nhiều nữ tử sẽ sẵn sàng hy sinh. Dù không đổi được cả thiên hạ thái bình, chỉ cần đổi được gia đình mình, người mình yêu sống tốt cũng không uổng phí cuộc đời. Nữ nhân luôn giàu cảm xúc, trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng hy sinh. Đó là suy nghĩ của Trường Thánh. Tiết Ninh có phải là nữ nhân như vậy không? Nghe câu hỏi của nàng, nhìn vào mắt nàng, hắn ta thực sự không chắc chắn. Ngươi nghĩ sao? Trường Thánh chậm rãi nói. Ngươi có thể thử, có lẽ ta thực sự sẽ làm. Đánh cược vào một, có lẽ, cũng không thiệt thòi, mà quả nhiên là ma. Tiết Ninh đứng dậy, cuối cùng cao hơn ma thần đang ngồi, có thể nhìn xuống hắn ta. Ngươi tự mời gọi, giờ lại không chắc chắn, lời ma nói quả nhiên không đáng tin. Tiết Ninh lướt qua hắn ta, khi nói, nàng nhìn thấy cung điện dưới nước lạnh lẽo, rộng lớn trống rỗng, phía xa xa có ánh sáng, nàng bèn đi về phía ánh sáng. Vân Mộng Hạ Vũ ơi, đen tối lạnh lẽo như vậy chỉ có ma mới thích, nàng không thích chút nào. Nàng cần nhìn thấy một chút ánh sáng mới không bị đôi mắt tím u tối của ma thần làm hỏng, biến thành quái vật bò lổm ngổm như hắn ta. Trường Thánh đứng dậy nhìn bóng lưng nàng, như nhìn con thiêu thân lao vào lửa. Hắn ta bước theo sau, cả hai người quần áo ướt sũng, hắn ta vốn không để ý, nhìn Tiết Ninh lại thấy hơi bận tâm. Quần áo Tiết Ninh nhiều lớp nhưng chất liệu mỏng nhẹ, đều là pháp y cực kỳ lợi hại. Pháp y này vốn không bị nước lửa xâm phạm nhưng hồ nước vừa rồi có điều huyền bí, không những không thể nổi lên mà còn thấm qua pháp y làm quần áo ướt đẫm, rất khó chịu. Nàng ôm lấy mình, thỉnh thoảng vuốt tay, Trường Thánh nhìn bóng lưng nàng. Thấy cánh tay mảnh khảnh, eo nhỏ không đáng nắm, đường cong hông lại rất đẹp, tóc dài ướt sũng rủ xuống vẫn đang nhỏ giọt. Thật là một cảnh ướt át thảm hại, thậm chí còn quyến rũ hơn yêu ma. Trường Thánh nhanh chóng bước lên, nắm lấy tay Tiết Ninh, cảm nhận cổ tay lạnh lẽo, đầy hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục đi về phía trước, không cần ta ra tay người cũng sẽ chết. Tiết Ninh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn ta. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn ta, nàng cũng không sợ, dáng vẻ không tin hắn ta, nhất định đi về phía trước. Cách chương